Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329. Phúc địa tiên đảo, đắp thương khố ánh mắt tụ tập tại thân ảnh của người nọ bên trên. Phảng phất muốn xem mặc cái này theo man hoang thời đại sống đến nay. Xuyên qua toàn bộ thần thoại cùng truyền thuyết nam nhân. Không chút nào không nhìn thấu cảnh giới của hắn, dù là hắn đã đứng ở nhân thế đỉnh cao nhất. Ngân Nguyệt mặc dù chiếu sáng vạn dặm, chung quy lại có rơi xuống thời điểm, âm mình tròn khuyết, mà đạo thân ảnh kia lại ngồi ở đó trên đá ngầm. Phảng phất xưa nay không đổi, đắp thương khố trong nháy mắt phảng phất có chút hoa mắt. Hắn lại theo đạo kia trong thân thể, thấy được thiên địa. Thấy được tinh thần, còn chứng kiến nhật nguyệt tại trong cơ thể dâng lên rơi xuống. Đây tuyệt đối không phải là cấp 4 sức mạnh, thậm chí có chút để cho đáp thương khố không cách nào hiểu được loại cảnh giới này. Thậm chí trong nháy mắt, đáp thương khố cho là cái kia đứng ở ngân nguyệt chi hải trước thân ảnh cũng không phải là cái gì. Phong thánh cũng không phải là cái gì phong đô đạo nhân. Mà là một vị theo thời đại viễn cổ để lại tiên nhân. Mu sao tiếng bò giống sao? Vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng ông bực bội hôn mê âm thanh. Thanh âm kia tuy thấp trầm nhưng là càng kéo dài không ngừng từ xa phương truyền tới. Đáp thương khố quay đầu lại, đã nhìn thấy đời này của hắn trong rung động nhất một màn. Hắn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí cảm giác có chút không biết làm sao, chỉ thấy cuối chân trời trong vùng biển, một cái lớn khó có thể tưởng tượng cá lớn, từ trong U Minh chi hải nhảy ra, cái kia trầm muộn phảng phất ở đáy lòng ông vang, chính là từ trong cơ thể của nó phát ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này có lớn như vậy cự thú. Cái kia cự thú trong cơ thể tản mát ra sức mạnh ùn ùn kéo đến. Cùng thần ma cũng không kém bao nhiêu. Hắn không biết, vậy kêu là côn, là tại Đông Châu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dị thú. Chỉ có tại bắc phần cuối của biển, mới có thể nhìn thấy bóng dáng của nó, là trong thiên địa con duy nhất côn. Cái kia côn ngang dọc không biết bao nhiêu dặm, liếc mắt không thấy được đầu đuôi, chỉ có thể nhìn được che khuất bầu trời cánh chim. Còn có cái kia màu bạc bụng, đem chỗ tầm mắt nhìn đến đều chiếm cứ. Nó từ trong U Minh chi hải nhảy lên một cái, vượt qua toàn bộ U Đô Tiên Đảo, theo trên đó xẹt qua. Thời khắc này, tại U Đô Tiên Đảo bắt đầu rơi xuống một trận mưa. Toàn bộ U Đô Tiên Đảo đều lâm vào hoan hô bên trong. Cái kia mấy trăm ngàn yêu dân phảng phất đang. Tại hoan nghênh cái này cự côn đến, mưa kia nước vẩy lên người, đắm chìm trong nước mưa yêu dân khua tay múa chân. Không ít người thậm chí lấy ra thùng gỗ chậu nước tiếp lấy trận mưa này nước. Hát lên cổ xưa ca dao, mỗi một lần cái này côn trải qua, đều là một lần chúc phúc. Nhưng mà đắp thương khố sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia côn giờ phút này đang hướng về hắn chỗ này mà tới. Hướng về xa xa đá ngầm bãi nhào tới, muốn từ nơi đó rơi vào biển khơi. Vào lúc này, ngồi xếp bằng ở đá ngầm sóng biển trung tâm bóng người đột nhiên đứng lên. Nắm trong tay một cái xinh đẹp thanh hoa bầu rượu, kỳ trường tay áo vung vẫy, hai ngón tay mang theo rượu kia ấm nhỏ dài phần cổ. Nhẹ nhàng bao trùm, cái kia giống như đồi rồng núi giáng xuống cự côn. Lại liền như vậy bị hắn dùng trong tay thanh hoa ấm nhẹ nhàng bao trùm. Liền rơi vào trong đó. To lớn côn không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng giống như một đuôi cá chép. Rơi vào trong bầu. Cái kia nho nhỏ bầu rượu. Lại có thể dung nạp xuống núi cao. Núi lớn. Thậm chí là nhật nguyệt tinh thần. Cái kia ngồi ở trên đá ngầm bóng người quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào đáp thương khố trên người. Thờ ơ nói, ngươi đến rồi, ta vẫn không trả lời lên tiếng. Liền cảm giác nhất thời trời đất quay cuồng. Thế giới đều thu nhỏ lại. sau đó cùng nhau rơi vào một cái thế giới khác. Đây là một cái có đại nhật, minh nguyệt, lục địa thế giới, nhưng là không biết vì sao, nơi này hết thảy, nhìn qua cùng sơn hải giới so sánh, đều nhỏ hơn rất rất nhiều. Giờ phút này Đắp Thương Khố liền ngồi ở đó đầu lâu của côn bên trên. Dưới chân rất xa chỗ nắm giữ một khối đại địa, mà càng nhiều hơn giới vực nhưng là trống rỗng hắc ám. Bọn họ liền men theo cái kia hắc ám tại thế giới bên trong ngao du. Đắp Thương Khố chợt hiểu được, đây chính là trong bầu thế giới, sơn hải lớn, vị chi thế giới, bầu trời ở ngoài có vô số động thiên tinh phủ, mà ở trong đó chính là một chỗ động thiên. Động thiên rơi vào thế gian, bị người xưng là tiên cảnh phúc địa. Đắp Thương Khố bên người người kia đột nhiên nói chuyện, nói cho hắn nơi này hết thảy. Như vậy là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết biển cá lớn? Đắp Thương Khố suy đoán nổi lên dưới chân cái này tồn tại. Ngày xưa đang học cung học không nhiều sách bên trong, nhìn thấy liên quan với biển cá lớn truyền thuyết. Đây là côn. Phong Thánh lại lắc đầu nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Cái này côn chính là thế gian lớn nhất sinh linh rồi. Đáng tiếc là, nó sống hơn 1000 năm, coi như chắc là cõi đời này trừ thần ma, trường thọ nhất sinh linh rồi. Phương Tu ngón tay phất qua cái kia côn đen thui sống lưng. Dưới chân cự côn nhất thời phát ra một tiếng khẽ kêu. Trong âm thanh kia tràn đầy đau thương. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể hóa thành cái kia vỗ lên mặt nước 3000 dặm. Gió lốc mà lên đại bàng thần điểu. Đắp Thương Khố bắt trước Phật hiểu được cái gì. Nó lại phải chết. Côn truy tìm trong bầu thế giới nhật nguyệt. Đã nhìn thấy cái kia nhật nguyệt nương theo lấy côn mà xoay tròn. Phảng phất có thể đụng tay đến. Cái này lộng lẫy thần kỳ cảnh tượng, để cho người lóa mắt. Đắp Thương Khố không thể không than thở, lần này ra biển là chính xác, dù là trên đường đi có đủ loại nguy hiểm cùng nguy vực, nhưng là trên con đường này lộng lẫy cảnh tượng, kiến thức núi này biển đủ loại huyền diệu, để cho hắn cảm giác đây mới thực sự là thế giới. Cự côn nương theo lấy nhật nguyệt ngao du, cuối cùng đã tới thiên chóp đỉnh, vừa nhảy ra, theo trong bầu thế giới tránh thoát. Rơi vào U Minh Chi Hải lên, côn mang theo bọn họ một đường ngao du, xuyên Việt rộng rãi U Minh Chi Hải, hướng về cuối chân trời dần dần biến mất ngân nguyệt quang huy mà đi. Giống như chạy tử vong phần dưới cùng mà đi, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Đắp Thương Khố giờ phút này không biết tại sao, cả người kích động có chút run rẩy. Không biết là vì từng cảnh tượng ấy giống như tiên nhân thần ma mới có thể thấy được cảnh tượng mà. Rung động, vẫn bị xinh đẹp này cảnh tượng đánh ngã. Cũng hoặc là bởi vì dưới chân thiên địa này duy nhất côn. Chạy về phía tử vong mà hoảng sợ. Hoảng sợ cái kia vạn vật chung kết. Bên cạnh Phong Thánh lại không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt chỉ có thấy được dần dần biến mất ngân huy. Thiên địa này vạn vật đều có số tuổi thọ, cho dù là xưa nay không đổi tinh thần, cũng có phần dưới cùng, làm tinh thần tinh lực suy kiệt, liền sẽ rơi vào tháng này rơi chi khư. Hôm nay ngươi tới đúng dịp, hơn mấy trăm ngàn trở đều phòng trưng không thể đủ thấy được tinh thần hạ xuống tháng này rơi chi khư, vừa vặn để cho ngươi đụng phải, mà người bình thường coi như đụng phải. Cũng không cách nào vượt qua cái này mịt mờ U Minh Chi Hải. Đến được mặt trăng lặn chi khư, vừa dứt lời, đã nhìn thấy bầu trời tăm tối. Một đạo sáng chói sao băng theo thế giới thành lũy bên trong chảy xuống. Tia sáng chói mắt phảng phất gần ngay trước mắt, liền ở trước người bọn họ cách đó không xa. Nhìn, có phải hay không là rất đẹp? Ngôi sao kia như quang biến mất. Chớp mắt lập tức biến mất, nhưng là vẻn vẹn một cái chớp mắt này, cũng vô cùng động lòng người. Dưới chân côn phảng phất cũng vô cùng kích động, hướng về cuối chân trời địa phương gắng sức mà đi. Cuối cùng, chỉ thấy tại mặt trăng lặn chi khư trong, lơ lửng cái này một hòn đảo, tản mát ra nhàn nhạt ánh sao, trọng trọng điệp điệp không gian nếp nhăn bao phủ ở xung quanh. Mà cái kia cái đảo liền ở trong đó như ảnh như hiện. Cái này cự côn theo tiên đảo cạnh sát qua, liều lĩnh chạy về phía cái kia điểm cuối. Cuối cùng trầm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Nó chết rồi. Hai người là xuyên qua bao phủ tại cái đảo bên trên không gian nếp nhăn. Xông vào tòa này coi như là không gian độc lập phúc địa tiên trong đảo. Phong Thánh đưa mắt nhìn cái này côn đi xa. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nó xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này, không chỉ là vì chết, đồng dạng cũng là vì sinh. Không bao lâu, một con khác côn liền sẽ lần nữa ở chỗ này sinh ra. Lần nữa vượt qua vô tận hải vực, bơi hướng Bắc Minh, hy vọng lần kế gặp lại nó thời điểm, có thể nhìn thấy nó hóa thành băng, bay hừng hực đánh biển tư thái. Không biết tại sao, Đáp Thương Khố cũng biến thành vô cùng mong đợi. Không phải là bởi vì cái này côn, mà là viên kia đồng dạng không tầm thường. Hy vọng theo đuổi vĩnh sinh cùng bất hủ chi tiên trái tim. Phong Thánh quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cái đảo. Trên đảo phế tích từng mảnh, nhưng là địa mạch thần tú. Linh khí đậm đà, trung ương chỗ còn có mấy tầng đổ nát cung điện, lại không có chút nào bóng người. Hòn đảo này vốn là bầu trời động thiên tinh phủ, theo tinh thần ngã xuống, rơi với thế gian, mặc dù không phải là cái gì chủ tinh vị, cũng không phải là cái gì tiếng tăm lừng lẫy tinh thần. Nhưng là nguyên bản cũng là một tòa không nhỏ động thiên. Giờ phút này coi như theo bầu trời rớt xuống, cũng là một tòa linh giới phúc địa, có thể làm mang theo, thậm chí là con đường thành tiên tư sản. Ngươi đưa ta một tòa thần thành, ta liền tặng ngươi một tòa phúc địa tiên đảo đi. Đáp Thương Khố nghe không hiểu vị này học cung Phong Thánh. Cổ xưa thời đại phong đô đạo nhân rốt cuộc đang nói cái gì? Nhưng là lại từ nơi sâu xa lại thật giống như hiểu ý tứ trong đó. Nhân quả trong lúc đó, liền giống như một cái vòng tròn lẫn nhau kết nối, mà cái này phúc địa tiên trong đảo thì có liên quan với địa tiên truyền thừa, là thượng cổ địa tiên một tòa thiền điện. Đáp Thương Khố nếu là có thể dựa theo địa tiên truyền thừa, luyện hóa tòa này phúc địa tiên đảo, trở thành tòa này tiên đảo phúc địa chủ nhân, liền có thể bước vào cấp 5. Nếu như là Đáp Thương Khố có thể một đường không ngừng tại thọ nguyên chung kết trước tu đến thất giai, hơn nữa thuận lợi độ kiếp thành tiên, có lẽ liền có thể trở thành thế gian này vị thứ nhất địa tiên. Học sinh Đáp Thương Khố, cảm ơn Phong Thánh. Đáp Thương Khố ngày xưa cũng là học cung môn đồ, cũng coi là Phong Thánh môn hạ, phải làm lấy học sinh tự xưng. Mà nguyên bản đứng ở Đáp Thương Khố bên cạnh Phong Thánh khẽ gật đầu. Hóa quang lóe lên, đã nhìn thấy một cái tinh xảo thanh hoa bầu rượu nhảy lên trời mà ra, tản mát ra thôn thiên nhiếp mà khí thế, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, tiêu ẩn giấu không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.